Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 29, bi thảm phiêu ki. Thất kiếm thành viên xuất hiện ở nơi này không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên, bởi vì vừa mới tại âm nhẫn thôn xuất hiện, ra trên còn có đoạn thời gian mới có thể tiến hành trung nhẫn khảo thí. Bảy người này liền chuẩn bị tới nơi này tìm hài lòng thông linh thú. Ít nhất có thể giúp chính mình chiến đấu. Ta đã có một cái thông linh thú. Ta sẽ không đi vào tham gia náo nhiệt. Ta ở nơi này bên ngoài chờ các ngươi đi. Các ngươi xong chuyện liền tới nơi này tìm ta. Yabuza tùy ý vừa nói. Tiếp lấy an vị đi xuống. Mà sáu mặt khác người nghe xong cũng không có nói gì. Liền tổ đội đi vào. Không có phát hiện núp ở bên cạnh Ishi. Không phải lấy hiện tại Ishi cường tráng giống như một cái volleyball một dạng vóc người. Nhất định sẽ nhận được những người này chú ý. Mà sau đó nhất định sẽ xảy ra không mỹ hảo sự tình. Sáu người toàn bộ tách ra không có tụ tập trung một chỗ. Dù sao tìm thông linh thú cũng không cần chiến đấu. Mà Ishi cũng đặc biệt đi theo dễ khi dễ Suikajan Fuki phía sau. Dù sao trong rừng rậm chính là Ishi thiên hạ. Không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị. Ishi cảm giác mình nên đem người này ở lại chỗ này. Suikajan Fuki bởi vì mới bắt được Samehada. Đối với nhẫn đao độ quen thuộc không thể so với vài người khác. Không có một loại nhân đao hợp nhất cảm giác. Cho nên Ishi mới đặc biệt đi theo phía sau hắn. Còn như ngồi thủ tại chỗ Yabuza. Ishi cảm giác được hắn thập phần cường đại. Bất quá cái này loại trong cường đại làm lộ ra một loại khí tức quen thuộc. Nhượng Ishi không biết rõ làm sao chuyện. Mà đối với cái này cháu con rể. Nên tính là đi. Ishi cũng không biết rõ ứng đối ra sao. Dứt khoát liền nhượng hắn đứng ở đó. Fuki vóc người béo phệ khổng lồ. Chính là một cái đại ngốc ngỗng. Thật không biết rõ hắn là thế nào hỗn đến thất nhân chúng cái này vị trí trên. Dù sao dựa theo nguyên định lịch sử quy tắc, hắn đã sớm bị Kisame cho chém. Nhưng là lịch sử nhưng là bị Ishi chơi đùa thành rách nát hàng. Hầu tử tính bén nhạy rất tốt. Đáng tiếc Ishi cơ thể tràn đầy bộ dáng lại càng giống như một cái đại tinh tinh. Lên cây sợ rằng sẽ đem nhánh cây cho vặn gãy. Cho nên liền đi bộ theo ở phía sau. Bất quá Fuki thường xuyên lui về phía sau nhìn xem. Ishi suy đoán chính mình sợ rằng đã bị phát hiện. Phát hiện mới tốt, như vậy chính mình cũng không cần hao tổn tâm cơ ẩn núp. Thoải mái đi ra, nhượng một mực cảm giác phía sau có người Fuki cười lên. Nguyên lai chỉ là một xúc sinh, ta còn tưởng rằng là có người nghĩ xuống tay với ta. Fuki nhìn xem Ishi cường tráng bộ dáng, lấy ra một bản sách vở nhìn. Nhưng là phía trên đánh dấu thú vương Regan vốn cũng không có Ishi. Bất quá Fuki cũng không như đưa đám. Nếu như Ishi thật là thú vương hắn còn chưa nhất định là đối thủ. Hắn nhìn xem Ishi cường tráng bộ dáng. Mà đại khối đầu trong lúc đó quả thật dễ dàng có ấn tượng tốt. Cho nên Fuki lập tức nhất định Ishi chính là mình thông linh thú. Hắn đi tới Ishi trước người. Lấy ra một viên trái cây. Là sinh từ rừng rậm này hiếm hoi hoa quả. Cơ bản trên lấy ra liền có thể câu dẫn phần lớn động vật. Cho nên Fuki cũng rất chắc Ishi sẽ bị chính mình hấp dẫn. Tới ăn. Ăn chúng ta chính là đồng bạn. Fuki giống như dỗ tiểu hài. Mà Ishi cũng nhút nhát đi tới trước mặt hắn. Một tay đi lấy viên kia trái cây. Ăn sau đó lộ ra thỏa mãn nụ cười. Được. Hiện tại liền ký kết khế ước đi. Fuki lập tức lấy ra một cái quyển trục, ở phía trên ấn dưới chính mình huyết thủ ấn. Tiếp lấy chỉ thị Ishi cũng ở đây phía trên ấn dưới tay mình ấn. Mà Ishi đúng là đưa tay ra cánh tay, nhưng là một bàn tay vỗ vào Fuki khuôn mặt trên. Huyết thủy theo hắn trong miệng phun ra ngoài, còn có mấy viên sáng loáng răng ở trong đó hỗn tạp. Giống, Ishi đứng ở Fuki ngay phía trước gầm to. Đang chuẩn bị một quyền đi xuống lại bị hắn đứng lên tóc ngăn trở. Tiếp lấy Samehada từ bên cạnh đập về phía Ishi. Phía trên trông có thể thấy rõ ràng. Dù sao cũng là một chuẩn ảnh cấp nhân vật. Mặc dù ngay từ đầu bị tập kích rơi vào hạ phong, nhưng là lập tức tiến vào trạng thái nhượng EC mấy chiêu hậu thủ không có thể thi triển ra. Hầu tử vẫy đuôi một cái, cùng Samehada đụng vào nhau. Phanh một tiếng phi thường vang dội, mà Samehada có thể hấp thu chakra năng lực không có thể tại EC trên người thể hiện ra trong. Dù sao EC hiện tại chính là một cái dựa vào thân thể tố chất tới vật lộn dã thú. Đường phiêu kỳ từ tình thế chắc chắn phải chết trong thoát thân thời gian còn có chút hoảng hốt. Trước Yabuza nói với bọn họ như thế nào ký kết thông linh thú. Cho nên hắn biết rõ chỉ cần động vật ăn xuống đồ mình cái này sự tình tự thành một nửa. Nhưng là cái này hầu tử cũng không ấn sáo lộ xuất bài. Ngay từ đầu giả dạng làm ôn nhu bộ dáng. Một khi tiếp cận chính mình liền lộ ra ngoài răng nanh. Thật là một cái trí tuệ hình động vật. Đáng tiếc, hiện tại chính mình muốn đích thân giết cái này động vật. Suy nghĩ một chút thật đúng là kích động. Phiêu kỳ giơ cao trong tay Samehada. Phía trên tiêm thứ cũng rất sống động. Thật cây đao giống như biến thành một cái quái vật. Tiếp lấy liền vung bổ về phía EC. Mà lúc này EC không có chuẩn bị lui về phía sau. Nó liền đứng tại chỗ bất động. Tại Samehada muốn tiếp cận nó đầu lúc. EC lập tức giơ cao hai tay thi triển ra khoảng thời gian này thành quả. Một cổ hào chỉ từ ánh mắt hắn trong bộc phát ra. Mà tay hắn cũng bắt đầu di chuyển. Nhẹ nhàng đụng phải đập tới Samehada. Vượn võ. Đấu chuyển tinh di. EC toàn thân tế bào hoàn toàn đạt thành nhất trí. Đem một cổ xảo kình thi triển ra. Nhẹ nhàng thoải mái liền đem muốn nện ở đầu trên Samehada cho văng ra. Hơn nữa chính mình không có nhận được một chút xíu tổn thương. Mà Fuki còn chưa phát hiện là chuyện gì xảy ra liền cảm thấy một cổ lực bắn ngược tác dụng tới. Tay trên, đau nhức dưới buông tay ra trường. Samehada từ tay hắn trên bay ra ngoài. Nện ở một cây đại thụ trên. Vượn võ bác đại tinh thâm. Mỗi người đều biết dùng cái này làm trụ cột mở ra phát ra đủ loại năng lực. Nhưng là có lưỡng dạng năng lực chính là vượn vũ tu luyện người cần thiết. Một người trong đó chính là đấu chuyển tinh di. Đem hết thảy động năng từ thân thể của mình trong rời khỏi đi. Tựa như cùng bốn thú một dạng. Nhưng là chỉ có bản thân thể tố chất càng mạnh loại năng lực này mới càng rõ ràng. Thực lực bản thân không mạnh cho dù kỹ xảo lợi hại dường nào vậy cũng là vô dụng. Mà loại thuyết pháp này dẫn thân hàm nghĩa chính là một lực phá vạn pháp. Bởi vì Samehada rời tay mà bay. Phiêu kỳ cũng biết rõ con khỉ này không đồng nhất như vậy. Vận chuyển tóc đưa dài đi nhổ cây trên Samehada. Chỉ cần đao nơi tay hắn lực lượng liền có thể phát huy ra 120%. Nhưng là trong lúc bất chợt một nói màu hồng gió lốc từ trên trời hạ xuống. Chặt đứt tóc hắn hơn nữa mang theo lấy Samehada bay đến EC bên cạnh. Chính là cái kia bạo quân hạc. Đang cố gắng áp chế lấy Samehada bạo tẩu. Phiêu kỳ nhận biết bạo quân hạc. Phát hiện chuyện không thể vì đó sau lập tức rời đi. Nhưng là coi thường đã xúc thế xong EC. Đường toàn thân tế bảo đạt thành nhất trí sau đó. Liền có thể đem lực nói toàn bộ vận dụng tại một cái phương hướng trên. Ít nhất có thể tăng lên gấp 5 lần lực tàn phá. Hơn nữa lực nói vô cùng là tập trung sẽ không phân tán quá nhiều. Vượn võ, khai sơn chém, một nói thuần túy chém. Không có xen lẫn bất kỳ chakra. Nhưng là lực bộc phát nói chính là nhượng phiêu kỳ không thể ngăn trở. Trực tiếp đem cả người hắn phân chia hai nửa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.